Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2225, chương 2228, dìm nước Tương Quốc. Quan Vũ đưa ra một cái vượt quá tất cả mọi người dự kiến tác chiến phương án. Thủy công, Tương Quốc lớn nhất đặc điểm là chư thủy giao hội, vẻn vẹn sông lớn thì có khởi nguyên tại tỉnh hình núi Hào Nước. Khởi nguyên tại Tán Hoàng Sơn Tể Thủy cùng khởi nguyên tại gặp núi Trì Nước. Thượng du sông nhỏ nhánh sông cũng không ít. Những thứ này khởi nguyên Vu Sơn khu nước sông có một cái cộng đồng đặc điểm. Lưu lượng theo mùa vụ biến hóa, mà lại biến hóa rất lớn. Nếu như phía dưới mưa to, thậm chí có khả năng hình thành sơn hồng. Mùa hè đã tới, mấy ngày nay khí trời oi bức. Lúc nào cũng có thể đổ mưa về sau, mấy cái nhánh sông mực nước hội tăng vọt, nếu như đem hạ du cắt đứt, bước nước vào thành, sau đó lại đem cổng thành ngăn chặn, để trong thành nước đọng không chỗ phát tiết, nước đọng dễ dàng dẫn phát dịch bệnh, dùng không mấy ngày, Tương Quốc không chiến tự tan. Hà Gian tướng Trùng Thiệu phản đối, đổ mưa, mực nước xác thực sẽ lên tăng. Nhưng tuyệt không đến mức tăng tới còn cao hơn thành tường. Huống hồ dân chúng trong thành tổ ở nơi này, há có thể không biết khí hậu. Nếu như bọn họ ngăn chặn cổng thành, không cho ngoài thành nước vào thành, chúng ta coi như cắt đứt dòng sông cũng vô dụng, uổng công khổ cực mà thôi. Không chỉ có uổng công khổ cực, mà lại hội chậm trễ thời gian. Quan Vũ cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại: Chủng quân là Lạc Dương người, cũng biết Lạc Dương cái nào mấy tháng nước mưa tương đối nhiều, những địa phương nào dễ dàng có lũ lụt. Chủng Thiệu nhất thời nghẹn lời. Hà Nam loại nhà là đại tộc, thế sĩ 2000 thạch, tuy nhiên tại Lạc Dương không tính là hào tộc, cũng là nghiêm túc sĩ tộc. Hắn từ nhỏ sách, về sau nhập sĩ, tới lui đều là thân sĩ. Nơi nào có cơ hội đi những dân nghèo kia bên trong. Quan Vũ quay người lại hỏi Trung Sơn Duẫn Thôi Quân, an bình ngay tại Hô Đà Thủy bờ. Thôi Duẫn cũng biết Hô Đà Thủy tại mùa mưa có thể tăng cao bao nhiêu. Thôi Quân vốn là không cao hứng, hiện tại càng là nổi nóng. Trùng Thiệu phản đối ngươi, ta lại không chọc giận ngươi, ngươi nhằm vào ta làm gì? Hắn tức giận nói ra. Quân thư sinh, không bằng quân hầu nhìn rõ mọi việc. Hổ thẹn, Quan Vũ trầm giọng nói. Thôi Duẫn lời ấy, tha thứ quan mỗ không dám gật bừa. Ngươi bây giờ thân là Trung Sơn Duẫn, xuất bộ theo đại vương xuất chinh, ý làm biết được chiến sự. Làm sao có thể lấy thư sinh làm lý do? Chỉ biết ba hoa khoác lác, không để ý tới thực vụ. Như thế dùng binh, làm sao có thể khắc địch chế thắng? Thôi Quân giận dữ, phất tay áo mà lên, quân không biết tự lượng sức mình. Nguyện vì đại vương rong đuổi, bây giờ có quân hầu, không cần đến chúng ta thư sinh, quân cũng không dám chiếm chức vị mà không làm việc, dám mời đại vương chiếu cố, thả quân về núi, cày tây an. Nói xong, cũng không đợi Lưu Bị nói chuyện, đứng dậy liền đi. Lưu Bị khẩn trương, liền vội vàng kéo Quan Vũ, lại cho Phùng Kỷ nháy mắt, mời hắn ra ngoài trấn an Thôi Quân. Phùng Kỷ đứng dậy, đuổi theo ra đại trướng. Thôi Quân đang đứng tại trước trướng cách đó không xa, hai tay chống nạnh, dựng râu trừng mắt, vẫn sinh khí. Phùng Kỷ đi đến trước mặt hắn, cười nói, Nguyên Bình, làm sao đến mức này, gặp tướng khí độ tốt. Có thể ủy khúc cầu toàn, quân khí lượng nhỏ cạn, mặc cảm, tại Viên Thiệu dưới trướng lúc, Thôi Quân cùng Phùng Kỷ liền không hợp ý. Bây giờ các làm một phái đứng đầu, càng là minh tranh ám đấu đến kịch liệt, bình thường liền tới lui đều thiếu, giờ phút này bị Quan Vũ trước mặt mọi người chỉ trích. Khó được cùng chung mối thù lên, lời tuy không dễ nghe, ngữ khí lại không cách người ngàn dặm bên ngoài. Phùng Kỷ cười cười, Nguyên Bình, ngươi cũng là biết rõ xử sự người, chẳng phải biết rõ Thúc Tôn Thông, bây giờ là lập tức lấy thiên hạ thời điểm, lại nhịn một chút, gặp Phùng Kỷ đem chính mình so sánh Thúc Tôn Thông. Thôi Quân rất không cao hứng, bất động thanh sắc phản bác, Hán Cao Tổ đánh thiên hạ, chính là Tiêu Tào Trương Hàn chi công vậy, đâu chỉ phiền khoái, Chu Bột giết chó bối, gặp tướng, bây giờ nhã nhặn mất hết, quan đái bôi địa, há lại ngươi ta sở cầu. Phùng Kỷ khóe miệng trao lên, sự tình có thong thả và cấp bách. Nguyên Bình không cần tranh giành nhất thời khí phách, theo lớn lên nghị chi, tương quốc được mất, chuyện rất quan trọng, người đã vì Trung Sơn Duẫn, không thể thiếu chỗ ngồi, vẫn là theo ta trở về an vị, cùng bàn đại kế đi. Thôi Quân ánh mắt chớp lên, dò xét Phùng Kỷ hai mắt, thân thể ta không thoải mái, lại hồi doanh nghỉ ngơi, đại vương như mệnh ta ra trận, ta tự nhiên thân bốc lên tên nhọn, cửu tử không trở về. Nói xong, chắp tay một cái, quay người mà đi. Phùng Kỷ thở dài một hơi, quay người nhập sổ. Quan Vũ ngay tại an bài nhiệm vụ, chư tướng đều tại nghiêm túc lắng nghe, thì liền Lưu Bị đều thỉnh thoảng gật đầu phụ họa. Phùng Kỷ hơi kinh ngạc, không có vội vã hồi chính mình chỗ ngồi, đứng ở trong góc nhỏ nghe một hồi, chỉ thấy Quan Vũ chỉ lấy địa đồ, an bài chư tướng thu thập tàu thuyền, chuẩn bị bùn đất, cắt đứt dòng sông, cẩn thận đến mỗi cái cổng thành cần bao nhiêu thuyền, nhiều ít đất đá, muốn trồng chất cao bao nhiêu, đều nói đến rõ ràng. Phùng Kỷ không khỏi có chút giật mình, Quan Vũ chỉ là vòng quanh tương quốc chạy một vòng, làm sao có thể biết được rõ ràng như vậy? Thì hắn nghe đến bộ phận mà nói, chí ít bước nước vào thành điểm này là khả năng thực hiện. Lại liên tưởng đến Quan Vũ đối tương quốc tình hình nước quen thuộc. Phùng Kỷ như có điều suy nghĩ, biết mình sai lầm, trắng trắng đưa một cái công lao cho Quan Vũ. Nếu như hắn có thể cùng phổ thông sĩ tốt, riêng là dân bản xứ tiếp xúc nhiều một số, những tình huống này cũng không khó tìm hiểu. Kẻ làm tướng cần biết rõ thiên văn địa lý, tự mình làm Trung Sơn tướng về sau, sự vụ bận rộn, đem những này sự tình sơ sẩy, hắn chư tướng cũng đều có ngạo khí, duy chỉ có Quan Vũ cùng bộ hạ binh lính thân cận có cơ hội hiểu được những tin tức này. Cái này Quan Vũ là viên đại tướng, chỉ tiếc cái này tinh khí quá lớn, không người có thể khống chế. Nhiệm vụ an bài hoàn tất, Quan Vũ giận tái mặt, nghiêm nghị quát nói, hành quân tác chiến, muốn tại thưởng công phạt tội, nhiệm vụ đã an bài, nếu có không rõ ràng, hiện tại liền có thể đưa ra, như không có ý kiến, thì nhất định phải đúng hạn hoàn thành, đúng hạn hoàn thành tự có trọng thưởng, kết thúc không thành, cũng đừng trách quân pháp vô tình. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn đến Phùng Kỷ đứng ở trong góc nhỏ, ánh mắt ngưng dừng một chút, ngay sau đó vừa trơn đi qua, người nào có ý kiến, mọi người trầm mặc, có cúi đầu, làm trầm tư hình, có cúi đầu nói chuyện với nhau, làm thảo luận hình, chính là không có đáp lại Quan Vũ, bầu không khí đang xấu hổ, Lưu Bị tằng hắng một cái, đã không có ý kiến, thì tán a, nắm chặt thời gian chuẩn bị, mưa to nói đến liền đến, đừng chậm trễ máy bay chiến đấu. Ây, trung tướng ầm vang xưng giả, Quan Vũ sắc mặt rất khó nhìn, nộ khí mờ mờ ảo ảo, lại không tiện phát tác, tại Lưu Bị phối hợp xuống, chư tướng tuy nhiên đối Quan Vũ thái độ bất mãn, nhưng vẫn là dựa theo Quan Vũ kế hoạch chuẩn bị, bọn họ tại phụ cận triệu tập mấy ngàn dân phu, thu thập mấy trăm con lớn nhỏ tàu thuyền, tràn đầy bùn đất, lại chuẩn bị mấy ngàn con thảo túi, đều tràn đầy bùn đất. Hai ngày sau, một trận mưa to bỗng nhiên mà tới, Quan Vũ lập tức hạ lệnh hành động, đem mấy chục điều tràn đầy bùn đất dân thuyền chìm ở tương quốc thành đông cách đó không xa trì. Trong nước, hắn thuyền đều chờ xuất phát, lúc nửa đêm, trì nước, tề thủy cấp tốc tăng lên, chảy ngược nhập Tương Quốc trong thành, đất bằng vài thước, một vùng biển mênh mông, riêng là trú đóng ở dưới tường thành tướng sĩ cùng dân phu. Toàn bộ thấm ở trong nước, Viên Hy nhận được tin tức, nhưng không nghĩ quá nhiều. Mùa hè nhiều mưa, thường có sơn hồng, nước tới cũng nhanh, đi được nhanh, không cần đến lo lắng. Viên Hy thậm chí đều không rời giường, xoay người, lại ngủ, nhưng hắn không ngủ bao lâu, lại lần nữa bị thân vệ đánh thức. Quan Vũ công thành, Viên Hy nghe xong, hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh, tất cả buồn ngủ đều không cánh mà bay. Hắn vội vàng mặc quần áo mặc giáp, chạy lên đầu thành, chỉ thấy ngoài thành tất cả đều là nước. Trên mặt nước có to to nhỏ nhỏ thuyền. Trên thuyền Trung Sơn quân chính dao động thi hò hét, không ngừng hướng trên thành bắn tên, nỗ lực đoạt thành. Trên thành ngụy quân tướng sĩ la lên, chạy nhanh, toàn lực phản kích, đem từng trận mưa tên bắn về phía Trung Sơn quân. Song phương chiến đấu nửa đêm, Trung Sơn quân cuối cùng không thể phá thành, ném xuống không ít thuyền, lui lại. Viên Hy buông lỏng một hơi, đặt mông ngồi tại trên tường thành, toàn thân bủn rủn, hơn nửa ngày mới bới ra lấy đầu tường đứng lên, nhìn bên ngoài thành trong nước lật úp tàu thuyền ngẩn người. Quan Vũ công thành mang đến cho hắn áp lực quá lớn. Hắn đến bây giờ đều không thể tin tưởng chính mình thế mà đánh lui Quan Vũ tiến công. Rất nhanh, hắn thì ý thức được không thích hợp. Theo mưa to ngừng, ngoài thành nước dần dần thối lui. Trong thành nước lại không nhúc nhích tí nào. Một chút cũng không nhìn thấy hạ xuống xu thế. Hắn phái người tra một cái. Thế mới biết mấy cái cổng thành đều thuyền đắm chặn. Riêng là thủy môn, nước căn bản để lộ không đi ra. Viên Hy hoảng, phao trong nước không chỉ có là không thoải mái vấn đề, còn có thể dẫn phát dịch bệnh. Vốn là hắn lui vào Tương Quốc cũng là lâm thời nảy lòng tham, cũng không có chuẩn bị, lương thực còn có thể miễn cưỡng chèo chống một đoạn thời gian. Y dược lại là còn thiếu rất nhiều. Một khi phát sinh dịch bệnh, khuếch tán đến toàn thành, không dùng Quan Vũ tiến công, bọn họ thì bệnh chết. Đạo lý này Viên Hy hiểu, người khác cũng hiểu, nhìn lấy đầy thành cuồn cuộn, toàn bộ Tương Quốc thành rơi vào một loại vô danh khủng hoảng. Theo thời gian trôi qua, loại khủng hoảng này càng ngày càng nghiêm trọng, bắt đầu có người đến Viên Hy trước mặt thỉnh cầu, hy vọng hắn hướng Quan Vũ đầu hàng, đừng chờ Quan Vũ công thành. Chủ động đầu hàng cùng công thành lúc đầu hàng là hai khái niệm. Lấy trước mắt trong thành tình huống, trông cậy vào ngăn trở Quan Vũ tiến công cũng không thực tế. Viên Hy tâm loạn như ma, không có chủ ý, chiêu hàng người càng ngày càng nhiều, ngữ khí cũng càng ngày càng không dễ nghe. Rất nhiều Viên Hy không đáp ứng nữa, bọn họ thì cột Viên Hy đi hàng ý tứ, dọa đến Viên Hy như chim sợ cành cong, mệnh lệnh tất cả thân vệ đều canh giữ ở bên cạnh mình, đề phòng bất trắc. Sau một ngày, ngoài thành nước toàn bộ thối lui, mặt đất cũng dần dần khô ráo. Trung Sơn quân lần nữa tập kết, bày ra công thành tư thế. Trong thành người kinh khủng sợ phát hiện, nguyên lai Trung Sơn quân ném ở ngoài thành hướng cũng không phải là vô dụng. Thành đống tích công thành sườn đất cơ sở, ngoài thành trồng chất đại lượng tràn đầy đất thảo túi, tùy tiện có thể dưới thành lũy ra một cái sườn dốc. Trong thành tình thế càng ngày càng khẩn trương, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Lúc này, Quan Vũ đem mười mấy phong giống như đúc thư chiêu hàng bắn vào trong thành. Chứ nói rõ trong thành tình huống bên ngoài, Quan Vũ còn mở ra mức thưởng. Khác biệt tướng lãnh có khác biệt tiêu chuẩn, bắt giết Viên Hy người, thưởng bách kim, bái tướng quân, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, giết không tha. Thư chiêu hàng bắn vào trong thành, như tinh hỏa cháy nguyện, cấp tốc diễn biến thành một cơn náo động. Thành bên trong tướng sĩ cũng không phải là tất cả đều là Viên Hy bộ hạ, trừ một bộ phận quận binh, còn có một số trung quân tinh nhuệ, một mực theo Viên Đàm Nam chinh Bắc chiến. Đối tính cách mềm yếu Viên Hy luôn luôn không quá tôn trọng. Bây giờ bị Viên Hy kéo vào loại cục diện này, từng cái lên cơn giận dữ, không có người nguyện ý cùng hắn chết, cũng không biết là ai dẫn đầu. Một đám bất ngờ làm phản binh lính xông vào Trị Thành, cùng Viên Hy bộ hạ triển khai kịch chiến. Một phen chiến đấu khốc liệt về sau, Viên Hy bị người chặt xuống thủ cấp, ném tới ngoài thành, tính cả hắn chiến kỳ. Tương quốc thành tự sụp đổ, gần vạn người ra khỏi thành đầu hàng. Lúc này, cách Quan Vũ 10 ngày ước hẹn còn có 2 ngày. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN